Nạp thiếp ký 2, chương 135, trọng binh áp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thu Trì vội cho thám mã đến hồi báo, thám mã quỳ một chân ôm quyền thưa thủ bị đại nhân, mật thám ở Bảo Khánh đưa quân tình khẩn cấp đến. Nói xong móc tín hàm hòa tốc dâng lên hai tay. Minh quân rất coi trọng dọ thám quân tình, tuy đã bị đánh bật khỏi Hành Châu, Bảo Khánh, Minh quân vẫn còn lưu thám tử ở lại dò xét, báo cáo kịp thời. Dương Thu Trì tiếp lấy tín hàm, ra lệnh thưởng cho thám mã, bảo hắn ra ngoài chờ, sau đó mới dùng đao nhỏ dọc ra, vừa xem đã nhíu mày. A Hạnh Ni nhất mực cùng Dương Thu Trì đi thị sát huấn luyện tân quân và công tác xây dựng quân doanh, thấy tình cảnh này liền hỏi. Thế nào hả Thu Trì ca? Trương Tặc quân phát binh 8 vạn từ Bảo Khánh phủ, do đại tướng của Trương Hiến Trung là Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc soái lĩnh bức thẳng Kiềm Dương, mồng 6 tháng 9 xuất phát, chiếu theo lộ trình mà tính, nếu đi nhanh thì còn cách Kiềm Dương 3-4 ngày đường nữa. A Hạnh Ni cả kinh, 8 vạn, lần trước 3 vạn, đúng A, tăng binh gấp 2 lần rưỡi, xem ra là Trương Tặc quân có chuẩn bị mà đến, chúng ta cần phải thận trọng ứng đối. Hắn trầm ngâm một lúc bảo A Hạnh Ni tiếp tục thị sát huấn luyện tân quân, còn bản thân thì đi tìm du kích tướng quân Long Bình, cho y xem mật báo quân tình, lại trở về nha môn, đi thẳng vào nội trạch thông báo với 3 vị vương gia và tổng binh. Sau khi chờ một lúc, Quế Vương cùng các vị vương gia và tổng binh Khổng Hy Quý hoảng hốt từ hậu đường đi ra, Quế Vương ho liên tục hỏi. Dương đại nhân, thế nào rồi? Dương Thu Trì vội đem mật báo quân tình trình lên, Quế Vương không chờ xem xong đã người run bần bật, đưa luôn mật báo cho Huệ Vương và mấy người cùng xem. 4 người xem xong, đều kinh khủng vô cùng, Quế Vương vịn tay ghế ngồi xuống, sau đó mới bảo mọi người ngồi nói chuyện. Ông ta hỏi, Dương đại nhân, Long tướng quân, Khổng tổng binh, lần này chiêu binh chỉ có 8.000 người, 3 vị đại nhân, thế này. Thế này thì làm thế nào ứng đối đây? Tổng binh Khổng Hy Quý tuy có điểm vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác, nhưng đại quân áp cảnh ổ sắp lật nhào, làm gì còn chuyện giữ được trứng riêng. Do đó ông ta cũng thập phần khẩn trương, nói, chỉ bằng Kiềm Dương huyện nhỏ nhoi, lại không phải là trọng địa chiến lược, án theo lý Trương Tặc quân sẽ không quá để ý với huyện này. Cho dù là lần trước bị tổn hại nặng, nhưng Trương Tặc quân giỏi về thanh đông kích tây, về chuyện mất hay được một thành này thường không quan tâm mấy. Lần này đại cử tiến binh, lại chỉ định 2 viên đại tướng là Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc soái lĩnh đến chinh phạt, thế trận này e rằng không lấy Kiềm Dương không chịu về. Chẳng lẽ lần này là báo cừu của lần trước sao? Long Bình lắc đầu, theo ty chức biết thì Trương Tặc quân đặc biệt thích vàng bạc. Thu bao nhiêu tài bảo cũng cảm thấy không đủ. Trương Tặc quân phái 2 viên đại tướng đắc lực nhất là Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc tăng binh 8 vạn đến, lần này chính là ý của người say không ở rượu, xem ra là thèm thuồng tài sản kếch xù của 3 vị vương gia, muốn cướp đó mà. Khi nghe lời này, 3 vị vương gia đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, thật là có cảm giác. Thất phu vô tội, mang ngọc có tôi. Dương Thu Trì không hiểu lịch sử nhiều, đặc biệt là tình huống quân đội của Trương Hiến Trung thời Minh Mạt càng không quen, chỉ biết có một Trương Hiến Trung giấy binh giết người ở Tứ Xuyên rất nhiều, những kẻ khác đều không biết nên hỏi Long Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tướng quân, phe này lĩnh binh Trương Tặc quân đến đánh là Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc, 2 người này thế nào? Long Bình trầm giọng đáp. Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc theo Trương Hiến Trung chinh chiến nhiều năm, là tướng tâm phúc của Trương Tặc cùng Lưu Văn Tú, ngài Năng Kỳ được Trương Tặc thu làm nghĩa tử. Trương Tặc xưng vương ở Vũ Xương xong, phân biệt sắc phong cho 4 người này làm tướng quân, xưng là Tứ tướng quân, Tôn Khả Vọng là Bình Đông tướng quân, Lý Định Quốc là An Tây tướng quân. 2 người này tác chiến dũng mãnh, Tôn Khả Vọng do phòng thủ ngoan cường nên có ngoại hiệu nhất đồ tường, Lý Định Quốc không những kiêu dũng thiện chiến, lại giành binh pháp, văn võ song toàn, nên được tặng ngoại hiệu tiểu quý chi. 2 người này là tướng đắc lực nhất của Trương Tặc, Dương Thu Trì gật đầu thầm tính toán trong lòng, có câu võ công có cao mấy thì cũng sợ đao chặt củi khi mình trần. Bất quản 2 người chúng là nhất đồ tường hay nhị đồ tường, tiểu quý chi hay là đại chi quý, chỉ cần tạc đạn nổ, súng máy gầm, thì tất tần tật biến thành tường đổ hết. Nhưng mà địch quân chỉ còn hơn 3-4 ngày đường nữa, còn bản thân hắn chỉ mới tạo ra 8.000 viên đạn và 100 phát tạc đạn, cho dù như lần trước một phát đạn tiêu diệt một địch nhân, vậy chỉ giết chết 8.000 người. 100 tạc đạn giỏi lắm là giết 2.000 người nữa, vậy giỏi lắm là diệt 1 vạn quân địch, còn 7 vạn nữa làm sao đây? 8.000 người đối với 7 vạn người, con nít cũng biết kết quả thế nào. Huống chi 8.000 quân này là do hắn mới thành lập, huấn luyện chỉ 10 mấy ngày, đại bộ phận là tuyển ra từ đám dân gầy yếu đói kém, nên ngoại trừ 1.000 đồng binh cơ bản họ chẳng có lực chiến đấu bao nhiêu. Trong khi đó, Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc theo Trương Hiến Trung Nam chinh Bắc chiến, 8 vạn quân dưới trướng đã cửu kinh xa trường, dùng rắn chống rắn e rằng bên hắn lành ít dữ nhiều.